Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp ngồi xổm trên mặt đất, nửa ngày không phản ứng lại đây Thời Thanh nói chính là có ý tứ gì? Cái gì kêu chân chính nam nhân? Vấn đề là hắn vì cái gì sẽ đến nguyệt sự? Vân Chấp hai mắt phóng không? Không biết nhớ tới đã từng nhìn đến quá cái gì hình ảnh? Vừa rồi còn phiếm hồng mặt ẩn ẩn trắng bệch, ánh mắt run rẩy, đầy mặt kháng cự, không có khả năng, hắn nói chém đinh chặt sắt, ta như thế nào sẽ đến nguyệt sự? Phóng nhẹ nhàng, nam tử gia đều sẽ tới nguyệt sự, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Thời Thanh lấy tay về đáp ở chính mình trên đùi an ủi hắn. Chỉ là thanh âm có điểm không quá tự nhiên. Này thuyết minh ngươi trưởng thành. Vân Chấp trầm mặc một cái chớp mắt, ngẩng đầu hơi hơi híp mắt nhìn Thời Thanh, cắn răng hỏi, ngươi có phải hay không ở nghẹn cười? Thời Thanh nhẫn đến hảo thống khổ, liền kém dùng tay véo đuôi, nhưng là Vân Chấp bộ dáng này lại quá vô tội đáng thương, dẫn tới nàng không hảo quang minh chính đại cười. Ngươi nhìn ra tới đừng nói ra tới a, Thời Thanh cười ra tiếng. Hiện tại nháo đến nhiều ngượng ngùng. Nàng này phúc cao hứng hận không thể nửa đêm đi ra ngoài phóng pháo biểu tình. Thật đúng là nhìn không ra tới nửa phần không. Hảo, ý tư. Cha ta ôm cháu gái nguyện vọng xem như có rơi xuống. Thời Thanh hít sâu áp xuống ý cười. Thò người ra duỗi tay đi sờ Vân Chấp bụng nhỏ. Không nghĩ tới Vân Thiếu Hiệp cũng có thể có hôm nay a, nàng càng ái thế giới này. Vân Chấp đôi tay ôm bụng xúc lên không cho nàng sờ. Khó có thể tiếp thu hiện thực. Mạnh miệng nói. Ta chỉ là trúng độc. Hắn ngạnh cổ nói. Kia đá bào có độc. Nề hà thân thể phá lệ không phối hợp. Cảm xúc một kích động. Huyết liền không chịu khống chế mà chảy ra. Vân Chấp sắc mặt lại hồng lại bạch. Xấu hổ và giận dữ mà hận không thể cầm đao đem nơi đó băm rớt. Hắn suy sụp mà sau này ngồi dưới đất. Đôi tay che mặt. Thanh âm rầu rĩ. Ta khẳng định là trúng độc. Miệng tuy rằng vẫn là ngạnh, nhưng tự tin thực rõ ràng không có vừa rồi như vậy đủ. Ngươi đừng ngồi dưới đất, chờ lát nữa bụng đau. Thời Thanh tuy rằng có phương diện này kinh nghiệm, nhưng không xử lý quá Vân Chấp loại tình huống này. Nàng lên đem trong phòng đèn dầu thắp sáng, mở cửa làm gác đêm mật hợp cùng nha thanh tiến vào. Vân Chấp nghe thấy động tĩnh kinh ngạc mà quay đầu chiều sau xem nàng. Ngươi làm gì? Thời Thanh nói. Giúp ngươi tìm người xử lý một chút. Vân Thiếu Hiệp muốn thể diện. Thấy môn mở ra. Phản ứng nhanh chóng duỗi tay xả quá gỗ đỏ trên giá áo hồng nhạt áo ngoài đem chính mình bao lấy. Hai chân khép lại ngồi xổm ngồi ở mép giường chân bước lên. Một bộ ủy ủy khuất khuất tiểu phu lang bộ dáng. Hắn ngày thường khi nào ngồi như vậy kiều tiếu đoan trang quá. Mật hợp thấy Vân Chấp sắc mặt tái nhợt đuôi mắt đỏ lên. Mặt lộ vẻ khiếp sợ mà nhìn về phía Thời Thanh. Tiểu chủ tử, ngài đánh tiểu chủ quân. Nhà ta nhưng không thịnh hành như vậy a. Chủ quân biết khẳng định muốn sinh khí. Đại nhân cũng sẽ phạt ngài a. Mật hợp dầu thúi ruột. Này tiểu chủ quân võ công như vậy cao. Như thế nào cũng không biết trốn a. Ai đánh hắn. Thời Thanh ý bảo nàng hướng bên ngoài đi một chút. Giơ tay đem Nha Thanh gọi vào trước mặt. Nha Thanh đi tới phúc lễ. Thời Thanh hạ giọng nói với hắn. Vân Chấp tới nguyệt sự. Nha Thanh hơi giật mình. Mặt đỏ lên. Ngẩng đầu nhìn về phía hận không thể đem mặt vùi vào cổ áo Vân Chấp. Nháy mắt hiểu rõ. Hắn liền biết sẽ có này vừa ra. Vân tiểu công tử từ cha ruột đi sau. Hàng năm tâm tình tinh thần sa sút. Buồn bực không vui. Bằng không cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi nhảy hồ nước. Bởi vì thân thể nhược cảm xúc lại không lạc quan. Đều 15-16 tuổi nguyệt sự chậm chạp còn không có tới. Hôm nay năm sau thân thể dần dần hảo lên. Cũng là không có tới nguyệt sự. Nha Thanh còn trộm lo lắng quá. Hiện tại xem như nhẹ nhàng thở ra. Chính là Vân Chấp có chút khó tiếp thu. Hắn rơi xuống nước sau mới vừa bị người từ hồ nước vớt ra tới kia trận. Vừa lúc ở trong phủ thấy quá một cái đĩnh bụng nam tử. Sắc mặt cổ quái còn tưởng rằng đối phương sinh bệnh. Thẳng đến nghe nói đối phương là Hoài hài tử. Vân Chấp lúc ấy kinh đôi mắt trợn to đảo trừ khí lạnh. Như là đã chịu cực đại đánh sâu vào cùng ký. CSX, liền cùng hiện tại giống nhau. Sắc mặt tái nhợt, hắn ngày đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đôi tay nắm lấy giường trụ. Trắng nõn cái trán khái ở mặt trên. Đơn phượng nhãn đuôi nghẹn ửng đỏ. Ngạnh chịu đựng không khóc ra tới. 15-16 tuổi không ra quá môn thiếu hiệp. Có chút khó tiếp thu cái này ký. CSX, hôm nay cũng là ngạnh khiêng. Chết sống không muốn thừa nhận chính mình tới nguyệt sự. Tình nguyện tin tưởng chính mình là trúng độc. Một mực chắc chắn kia hai chén đá bào có độc. Nha Thanh đi tới. Ngồi xổm Vân Chấp bên chân nhẹ giọng trấn an hắn. Tiểu chủ quân, nam tử gia đều là cái dạng này. Mới không phải, hắn không tin. Vân Chấp vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nha Thanh dẫn hắn đi bình phong mặt sau thay đổi thân sạch sẽ trung y, lại dạy hắn đem nguyệt sự mang cột lên. Toàn bộ trong quá trình, Vân Chấp linh hồn đã xuất khiếu. Hoàn toàn không biết chính mình là ai. Đang làm cái gì? Thời Thanh cùng mật hợp hai chủ tớ ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang. Mật hợp tò mò hỏi. Tới nguyệt sự có phải hay không đã nói lên có thể sinh nho nhỏ chủ tử. Thời Thanh chống cằm gật đầu. Theo lý thuyết là đạo lý này. Mật hợp vui vẻ lên. Song thủ hợp trưởng, đôi mắt hơi lượng. Kia tới nguyệt sự là chuyện tốt a, muốn hay không mua chút pháo đốt chúc mừng một chút. Không hổ là nàng mang ra tới nha đầu. Ý tưởng cùng nàng không có sai biệt. Nhưng Thời Thanh sợ Vân Chấp đã biết muốn tức chết. Tiếc nuối đỗ lại ở mật hợp mua pháo đốt hành vi. Hắn ra mặt mỏng, vẫn là tính, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian. Nha Thanh mở cửa từ trong phòng ra tới. Cùng Thời Thanh nói, tiểu chủ quân đã thu thập hảo. Khăn trải giường đệm chăn cũng đã đổi mới. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, nhìn về phía Thời Thanh. Cần phải người đem giường nệm cùng bình phong lại nâng trở về. Rốt cuộc Vân Chấp tới nguyệt sự. Thân thể không sạch sẽ. Theo lý thuyết là muốn phân giường ngủ. Nơi nào tới bã tư tưởng. Không cần. Thời Thanh vỗ vỗ mông đứng lên. Ta đi xem hắn. Thời Thanh vào nhà đóng cửa lại. Vân Đại Hiệp. Vân Chấp nằm ở trên giường. Đưa lưng về phía nàng. Ôm gối đầu mặt chôn ở bên trong. Bụng đau không? Thời Thanh cởi giày lên giường. Ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường biên xem hắn. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng chụp Vân Chấp cánh tay. Cố ý nói. Người đừng khóc a, lại không phải bệnh nan y lâu. Vân Chấp nghe vậy nghiêng đầu chừng nàng. Đôi mắt tuy rằng hồng. Nhưng cũng không có khóc. Ở Vân Chấp xem ra. Này còn không bằng bệnh nan y đâu. Bệnh nan y nói không chừng còn có thể trị liệu. Cái này là không có thuốc chữa. Đặc biệt là Nha Thanh nói mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Còn không nhất định đúng giờ. Thời Thanh đem hắn tầm mắt đã lừa gạt tới. Khom lưng thò lại gần thân hắn cánh môi. Vân Chấp theo bản năng mà duỗi tay nắm lấy nàng eo chống nàng. Ách Thanh hỏi. Ta thật không phải trúng độc. Còn không có từ bỏ đâu. Thời Thanh cười. Không phải. Vân Chấp thiết cốt tranh tranh một thiếu hiệp. Ai tiêu bị thương cũng chưa cổ họng quá thanh. Hiện giờ bị nguyệt sự đả kích hoài nghi nhân sinh. Đối với hắn tới nói, thân thể thượng đau đớn phỏng chừng không có gì. Chủ yếu là tâm lý thượng chướng ngại. Hắn liền không nghĩ tới chính mình có thể tới nguyệt sự. Có thể sinh hài tử. Vân Chấp ngồi dậy, hỏi Thời Thanh, như thế nào mới có thể không tới cái này? Quy, ẩn lót bên trong nhiều xuyên kiện đồ vật. Như thế nào đều không thoải mái. Thời Thanh nghĩ nghĩ, có hai loại phương pháp. Một là chờ ngươi tuổi tới rồi liền không tới. Phỏng chừng muốn hơn 40 tuổi. Thời gian kia là có điểm lâu. Một cái khác phương pháp đâu. Vân Chấp chờ mong mà nhìn Thời Thanh. Chỉ cần không phải huy đao tự cung. Khác đều hảo thuyết. Thời Thanh chớp đôi mắt. Tỏ vẻ nói. Mang thai sau. Có thể có như vậy 10 tháng không tới. Vẫn là tự cung đi. Vân Chấp lại nằm trở về. Duỗi tay một phen kéo qua chăn cái qua đỉnh đầu. Thời Thanh trong mắt mang cười. Nam tử hán lưu điểm huyết làm sao vậy? Vân Chấp không sợ đổ máu. Nhưng chính là trong lòng biệt nữ. Thời Thanh chọc hắn phía sau lưng. Ta trước kia lại không phải không trải qua quá. Vân Chấp xốc lên chăn quay đầu xem nàng. Mím môi, lại là nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi đau không? Hắn có thể là lạnh chén ăn quá mãnh. Bụng nhỏ chung như là trong bông có kim. Thứ thứ, đồng thời lại như là tắc rất nhiều cục đá. Tệ tệ ai ai mà lăn lộn quấy. Nặng chịu trị đau. Thời Thanh trầm mặc một cái chớp mắt. Không đau, nàng sống tháo. Mùa hè ăn băng côn. Mùa đông thổi gió lạnh. Hoàn toàn không cảm giác. Thân thể lần bổng. Thời Thanh vẻ mặt chân thành. Diễn đặc biệt giống. Đau, đau quá đau quá. Đau chỉnh túc đều ngủ không được. Vân Chấp duỗi tay nắm lấy Thời Thanh ngón tay. Nắm chặt ở hơi lạnh trong lòng bàn tay. Trong mắt rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Ta không đau. Hắn như là nhận mệnh. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí nhẹ nhàng. Còn hảo là ta tới cái này. Vân Chấp lại ngồi dậy. Cùng Thời Thanh mặt đối mặt ngồi xếp bằng ngồi. Tay nắm tay. Bắt đầu khoe khoang lên. Ta thể chất hảo. Thân thể cường. Một chút cũng không đau. Chính là có điểm không thói quen. Nam tử hán. Thế tức phụ đau điểm làm sao vậy? Vân Chấp nói. Ta chính là không kinh nghiệm. Về sau thì tốt rồi. Thời Thanh cười xem hắn nói chuyện. Trong lòng ê ẩm mềm mại. Không nhịn xuống thò lại gần thân hắn. Vân Chấp tay đáp ở Thời Thanh trên eo. Nồng đậm lông mi nhẹ nhàng kích động. Cánh môi tách ra thời điểm. Hồng vành tay có chút không được tự nhiên mà giơ tay sờ sờ cái mũi. Hắn trong trẻo sạch sẽ con ngươi thẳng tắp mà nhìn Thời Thanh. Mãn nhãn đều là nàng. Nhẹ giọng cùng nàng nói. Không thể làm. Thời Thanh gật đầu. Ta biết. Ta chính là thân thân ngươi. Vậy ngươi thiếu thân hai hạ. Vân Chấp thanh âm có điểm ách. Hắn tuổi tác nhẹ. Hỏa khí vượng. Phá lệ không trải qua liêu. Màn giường một lần nữa rơi xuống. Vân Chấp hỏi. Có thể hay không lậu ra tới lộng tới chăn thượng. Có thể là trong lòng chậm rãi tiếp nhận rồi. Hắn vấn đề nhiều lên. Ta như thế nào cảm giác như thế nào ngủ đều không thoải mái. Thời Thanh thò lại gần lấp kín hắn miệng. Màn mới an tĩnh lại. Hôm sau sáng sớm. Thời Thanh mới vừa rời giường. Vân Chấp liền đi theo đi lên. Tuy rằng tới nguyệt sự. Nhưng nên tập thể dục buổi sáng vẫn là muốn tập thể dục buổi sáng. Thời Thanh ngồi ở mép giường bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Liền này phân tự giác cùng nghị lực. Tương lai hoài hài tử cũng vẫn là có thể vượt nóc băng tường. Đừng bị cha ta thấy. Thời Thanh nói thầm một câu. Ngẫm lại phủ quyết. Người này bụng như vậy bình. Hắn khẳng định trong lòng cũng có suy đoán. Người không đau liền tùy ngươi luyện đi. Nàng bò dậy vào chiều sớm. Chui vào Thời Cúc trong xe ngựa liền bắt đầu ngủ bù. Thời Cúc vốn dĩ tưởng cùng nàng nói điểm chính sự. Xem nàng bộ dáng này do dự một cái chớp mắt. Hài tử lớn. Đương nương cũng không hảo khuyên nhủ cái gì. Chỉ nói. Tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng vẫn là muốn khắc chế chút. Nàng vây nguyên nhân là đêm qua Vân Chấp tới nguyệt sự lan lộn. Thật không phải ở ái ái. Thời Thanh đôi mắt đều không nghĩ mở. Hàm hàm hồ hồ nói. Không phải ngài tưởng như vậy. Thời Cúc cũng không biết tin không có. Dù sao không ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dò hỏi. Hôm nay lâm chiều. Tiền đại nhân khả năng sẽ đề cử ngươi tiến hộ bộ. Thời Thanh cười nhạo. Đôi mắt mở một cái phùng. Nàng đây là muốn phủng ta. Tiền đại nhân đem hộ bộ trở thành nhà mình. Hiện tại đột nhiên giả mô giả dạng đề cử nàng. Chỉ có thể là làm cho người khác xem. Tỏ vẻ nàng tiền đại nhân có làm hiền đề cử nhân tài độ lượng. Thời Cúc nhìn về phía Thời Thanh. Ý của ngươi là. Kỳ thật hoàng thượng bên kia nhưng thật ra không có gì. Từ hoàng thượng làm Thời Thanh một cái ngự sử đi thảo muốn tiền nợ. Giám sát cứu tế ngân lượng sử dụng thời điểm. Liền không chân chính lấy nàng đương cái ngự sử dụng. Nàng mặc kệ ở đâu cái bộ môn nhậm chức đều giống nhau. Toàn nhìn Thời Thanh có dám đi hay không. Rốt cuộc tiền đại nhân chấp trưởng hộ bộ nhiều năm. Bên trong từ trên xuống dưới đều là nàng người. Thời Thanh nhưng thật ra không sao cả. Nàng dám đề cử. Ta liền dám đi. Thời Thanh mở to mắt. dẫm lên nàng cấp cây thang bò lên trên đi. Ta sống sờ sờ tức chết nàng. Quảng cáo, cách chương.